Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178, Phi Kiếm, chém giết. Một thanh tuyết trắng kiếm bị Ninh Giang lấy ra, kiếm dài 3 thước 9 tấc, thân kiếm kỳ dị, bên trong có một đoạn xương sống lưng. Kiếm này vừa xuất hiện, cả phiến không gian trong nháy mắt lạnh đi xuống, cho dù là ở mấy trăm trượng chi ngoài võ giả. Cũng cảm thấy phảng phất đặt mình trong ở trong hầm băng. Lạnh lùng thấu xương, lạnh quá, không ít võ giả đánh cái dùng mình. Hàm răng run run, kinh ngạc nhìn Ninh Giang trong tay kiếm ni màu trắng hàn khí quay chung quanh kiếm này. Khiến cho kiếm này nhìn lại mịt mù. Linh khí, Lâm Đạp Thiên con ngươi hung hăng co rụt lại. Ngươi lại có linh khí. Linh khí loại này đồ vật, cho dù là hắn cũng chưa từng có. Tốt, tốt, xem ra trên người của ngươi cũng không có thiếu bí mật. Cái thanh này linh khí, ta muốn, Lâm Đạp Thiên mắt lộ ra lửa nóng vẻ. Một vị linh cảnh chân nhân có hay không linh khí nơi tay? Chiến lực xê xích cự đại, hắn nếu là có linh khí nói, thực lực nâng cao một bước. Lâm Đạp Thiên, chết đã đến nơi, ngươi lại còn nhớ ta kiếm mân ni, Ninh Giang lắc đầu, trong thanh âm tràn đầy cười nhạo. Tiểu tử, ngươi cảm giác mình có linh khí, liền có thể giết ta. Chỉ bằng ngươi tiên thiên cảnh tu vi, có thể thúc giục linh khí sao? Lâm Đạp Thiên không có sợ hãi. Linh khí loại này đồ vật, chỉ có linh khí mới có thể thúc giục. Tiên thiên cảnh cường giả cương khí, căn bản không thể nào phát huy ra linh khí uy lực. Kiếm này rơi vào ngươi trong tay, là bảo châu bị long đong. Chính là cho ta đi, bàn tay to một trào, một con màu vàng kim bàn tay ra hiện tại trong hư không? Che khuất bầu trời, hướng Ninh Giang bắt quá khứ, nếu như là người khác, xác thực thôi động không được linh khí. Đáng tiếc, ngươi gặp phải là ta a. Ninh Giang tay cầm băng phách kiếm. Một kiếm bổ ra, suy kéo, một đạo bạch sắc hàn băng kiếm quang dữ dội lướt ra. Lạnh lùng vô cùng. Chung quanh không khí cũng ngưng kết ra từng hột băng xương. Kiếm quang xẹt qua, đem màu vàng kim bàn tay hết thảy trở thành hai. Làm sao có thể, Lâm Đạp Thiên không dám tin. Những khác võ giả tất cả cũng vẻ mặt khiếp sợ. Tiên thiên cương khí có thể thúc giục linh khí. Bọn họ không biết giả, Ninh Giang trong cơ thể mặc dù là tiên thiên cương khí. Nhưng là theo thuộc về mà nói. Thôn thiên ma công tu luyện ra tới là cương khí chi vương. Bàn về chất lượng ít chỗ thua kém linh khí. Một kiếm này tiêu hao thật đúng là lớn, Ninh Giang thầm nghĩ. Hắn mặc dù có thể thúc giục linh khí, nhưng cũng không thoải mái. Mới vừa rồi một kiếm kia, để cho trong cơ thể hắn ít một phần 10 cương khí. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng, băng phách kiếm tiêu hao quá lớn. Thời gian lâu ngày. Ninh Giang thế tất muốn lâm vào hoàn cảnh xấu, cho dù thôn thiên ma không có thể vừa chiến đấu, vừa bổ sung, có thể bổ sung tốc độ, xa xa theo không kịp linh khí tiêu hao tốc độ, chuôi này linh khí, tựa như động không đáy giống nhau, hôm nay Ninh Giang còn không cách nào tùy tâm sở dục thúc giục hắn. Gemini tay cầm băng phách kiếm, có linh khí Ninh Giang. Hắn hiện tại chiến lực cơ hồ có thể cùng linh cảnh chân nhân tương đối. Phải biết, lúc trước hắn bằng vào một loạt bạo phát, có thể đem linh cảnh chân nhân cũng tạm thời chế trụ. Hôm nay băng phách kiếm nơi tay, uy lực hơn xa mới vừa rồi. Hàn băng kiếm quang hiện ra hình cung, nhanh chóng chém quá khứ. Hừ, chút tài mọn, bản thân ta muốn nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu, Lâm Đạp Thiên hừ lạnh một tiếng. Bàn tay nhấc ngang, hư không vỗ, kim sán sán quang hoa ngưng tụ thành một con cự trường. Đem tất cả hàn băng toàn bộ phách toái, ngừng kiếm thành tơ, hai tay cầm kiếm, Ninh Giang lần nữa thi triển lúc trước sát chiêu. Một kiếm này, ngay cả Lâm Đạp Thiên hộ thể linh khí cũng có thể đánh bại. Hiện tại cộng thêm băng phách kiếm tăng phúc sau, đã chính thức có được đánh chết linh cảnh chân nhân uy lực. Vái kim chỉ, Lâm Đạp Thiên thần sắc ngưng trọng, một ngón tay điểm ra, màu vàng kim chỉ mũi nhọn phảng phất một viên thoi, không khí tê lạp một tiếng, vang lên vài vóc như tê liệt thanh âm ni chiêu này toái kim chỉ. Là Lâm Đạp Thiên tuyệt học một trong, dựa theo phẩm cấp, đây đã là linh cấp vũ kỹ cấp bậc phân phàm cấp, huyền cấp, linh cấp, địa cấp, thiên cấp, thần cấp, linh cấp vũ kỹ, chỉ có linh cảnh cường giả mới có thể tu luyện. Lúc trước hắn đối với Ninh Giang khinh thị, cho là cầm dưới một cái tiên thiên cảnh Ninh Giang là dễ như trở bàn tay chuyện. Nhưng là như vậy khinh thị, khiến cho hắn ăn một cái giảm nhiều. Lập tức toái kim chỉ vừa ra, cũng đại biểu hắn chân chính coi trọng hơn Ninh Giang. Xoẹt, kim sắc quang tuyến ngang trời lướt đi, cùng màu trắng kiếm quang đụng nhau ở chung một chỗ. Phảng phất canh nóng tưới rửa sạch, màu trắng kiếm quang không ngừng mai một, màu vàng kim chỉ mũi nhọn cũng từ từ lờ mờ. Ba hô hấp sau, hai người cùng nhau biến mất trên không trung, không phân cao thấp. Hừ, Lâm Đạp Thiên hừ lạnh một tiếng. Đồng thời đối với Ninh Giang trong tay kiếm càng phát ra tham lam môn sơ toái kim chỉ ta có thể đánh ra vài chục lần. Một kiếm kia ngươi có thể thúc giục mấy lần. Đang khi nói chuyện, Lâm Đạp Thiên ngón tay liên tục điểm ra. Khúc khích, bầu trời đêm phát ra tiếng rít. Mười mấy đạo kim sắc chỉ mũi nhọn nổ bắn ra ra. Thập bộ vô thường, Ninh Giang thân hình đung đưa. Nhanh chóng tránh ra. Hắn còn không có ngu xuẩn đến đi đón đỡ. Ngươi có thể lẫn mất. Kia bọn họ lẫn mất sao? Lâm Đạp Thiên khóe miệng lướt trên một cười lạnh. Lần nữa điểm ra mười mấy đạo chỉ mũi nhọn. Xuyên thủng trường không, hướng phía dưới côn luân đám người bắn chết đi. Hắn một ngón tay lực. Đừng nói là Ninh Vũ An bọn họ. Ngay cả là Kim Cương Vương cùng Đao Vương. Cũng muốn tại chỗ nuốt hận. Mắt thấy chỉ mũi nhọn sẽ phải gần tới bọn họ. Ninh Giang thân ảnh ra hiện ra tại đó, thần sắc ngưng trọng, liên tục vài kiếm bổ ra, kiếm quang bị xé nứt, còn thừa lại chỉ mũi nhọn tiếp tục rơi xuống. Ninh Giang chống đỡ đại nhật pháp thân, tiến hành ngăn cản, đông đông đông, vô kiên bất tồi đại nhật pháp thân bị xé nứt, Ninh Giang thân thể chợt lui, giống đang lúc phun ra một búng máu. Đây là hắn cùng Lâm Đạp Thiên trong chiến đấu, lần đầu tiên bị thương. Hèn hạ, Côn Luân mọi người giận dữ, Ninh Vũ An trong mắt đẹp tràn đầy đau lòng cùng khẩn trương. Hèn hạ, chiến đấu chính là muốn không từ thủ đoạn, Lâm Đạp Thiên khinh thường nói. Có người, thích đường đường tránh tránh, cùng người quang minh tránh đại quyết đấu, nhưng là ở Lâm Đạp Thiên xem ra, đó là vô cùng ngu xuẩn cách làm money trong chiến đấu, chỉ cần có thể đánh bại đối thủ. Như vậy mặc dù dùng một chút thủ đoạn hèn hạ, hắn cũng sẽ không hối tiếc, người thắng làm vua, chỉ cần có thể thắng, hắn mới sẽ không để ý là dùng phương pháp gì thắng. Lâm Đạp Thiên, người muốn chết, Ninh Giang trong mắt hàn mang tăng vọt, không là bởi vì bị thương, mà là bởi vì Lâm Đạp Thiên uy hiếp được Ninh Vũ An bọn họ an toàn. Trong trận chiến đấu này, hắn là lần đầu tiên tức giận, thất phu giận dữ. Máu chảy năm bước, chí tôn giận dữ, phục thi trăm vạn, Ninh Giang ánh mắt lạnh đến mức tận cùng, trong cơ thể cương khí theo cánh tay không ngừng tràn vào đến băng phách kiếm trên. Băng phách kiếm bộc phát ra từng vòng màu trắng tia sáng. Sáng lóa, ở đây màu trắng trong, đồng đảo ký hiệu bắt đầu khởi động, đi, Ninh Giang bàn tay ném đi, cả thanh kiếm rời khỏi tay. Suy kéo, băng phách kiếm phảng phất điện quang giống nhau. Phong trì điện xạ, một cái quay về, hướng trên mặt đất đám người chợt vọt tới, kéo ra một đạo thật dài hàn băng dấu vết. A, ở một mảnh giữa tiếng kêu gào thê thảm, đông đảo đầu người lăn xuống, huyết dịch ngất trời mà lên. Hí, đông đảo võ giả trợn mắt hốc mồm, hít một hơi lãnh khí thanh âm giống như là máy xay gió giống nhau vang dội mà lên. Đây là cái gì thủ đoạn? Mọi người rung động, chuôi này kiếm lại chủ động bay ra, giống như là vật sống giống nhau, ở trong phút chốc, sẽ làm cho Lâm gia chúng nhiều cường giả đầu người rơi xuống đất. Tốt ác độc thủ đoạn, nhìn đầy đất Lâm gia thi thể. Rất nhiều người sống lưng phát rét, Lâm Đạp Thiên mới vừa rồi uy hiếp được Ninh Vũ An bọn họ an nguy. Ninh Giang lập tức ăn miếng trả miếng. Ở Lâm Đạp Thiên trước mặt giết Lâm ra người, người xúc sinh này, Lâm Đạp Thiên nổi giận, tròn mắt muốn nứt, đồng thời, hắn sợ hết hồn hết vía, cả giận nói, Phi kiếm, đây là nguyên thần tứ kiếp cảnh mới có thể có thủ đoạn. Ngươi là làm sao bây giờ đến? Nhìn tại trong hư không quanh quẩn phi hành băng phách kiếm. Lâm Đạp Thiên chấn động vô cùng, nguyên thần tứ kiếp cảnh cường giả, trong đầu ngưng tụ ra nguyên thần, có thể đem một luồng nguyên thần lực ghé vào vũ khí trên. Như vậy liền có thể khống chế vũ khí phi hành, nhưng là Ninh Giang mới tiên thiên cảnh. Loại chuyện này quả thực không tuân theo lẽ thường, nếu là truyền đi, vô luận là người nào cũng sẽ không tin tưởng. Phi kiếm, đây là kiếm tiên giống nhau thủ đoạn a, Bạch Mi kiếm tông. Tật Phong kiếm tông chờ ở chàng kiếm tông cường giả, tâm thần run rẩy, đối với Ninh Giang càng phát ra kính sợ, loại này khống chế phi kiếm thủ đoạn thật đáng sợ. Ngẫm lại xem, Ninh Giang đứng ở nơi đó không cần động tác, chỉ cần khống chế phi kiếm, nhất niệm chi gian, là có thể lấy người thủ cấp, này là bực nào kinh khủng. Lâm Đạp Thiên, ta thủ đoạn, như thế nào ngươi có thể hiểu được? Hôm nay ngươi sẽ đem mệnh lưu lại đi, Ninh Giang ngón tay một ngón tay. Trong phút chốc, băng phách kiếm xé rách không khí, nổ bắn ra ra, phi kiếm, đây mới là hắn dám cùng linh cảnh chân nhân tranh phong thủ đoạn. Thật ra thì lấy hắn tu vi, vốn là không cách nào làm được, nhưng bí mật ngay tại ở hắn luyện chế băng phách kiếm ni ban đầu hắn luyện chế băng phách kiếm. Lúc, lấy máu vẽ bùa, ở trong thân kiếm lưu lại 99.999 luyện hồn phù. Tạo thành một cái băng mãng hồn phách, đang là bởi vì có băng mãng hồn phách tồn tại, hắn có thể thi triển phi kiếm thủ đoạn. Dĩ nhiên, cùng nguyên thần tứ kiếp cảnh phi kiếm so với, chính là có rất lớn chênh lệch, nguyên thần tứ kiếp cảnh cường giả, một luồng nguyên thần ghé vào trên thân kiếm. Có thể làm cho kiếm bay đến ngoài ngàn dặm, cho ngàn dặm ngoài lấy người thủ cấp, mà hắn nhiều nhất ở 10 dặm phạm vi. Bất quá, 10 dặm phạm vi đã đầy đủ. Băng phách kiếm xẹt qua hư không? Phát ra bén nhọn âm bạo, như bạch hồng quán nhật, hướng Lâm Đạp Thiên chém giết đi. Xa xa nhìn lại, phảng phất một đạo bạch sắc lôi đình xông qua. Phanh, phi kiếm tốc độ thực sự quá nhanh. Lấy Lâm Đạp Thiên tránh né không tốc độ, hung hăng đụng vào trên người hắn, hộ thể linh khí bị phá mở, huyết dịch tóe lên, Lâm Đạp Thiên rên thảm một tiếng, thân thể về phía sau chợt lui, chỉ thấy hắn vai trái bị xỏ xuyên ra một cái lỗ máu. Nếu như không phải tránh ra nguy hiểm yếu hại, đã chết đi, hơn nữa kia lạnh lùng hàn khí, theo hắn vết thương trong chiều ăn mòn. Khiến cho hắn toàn thân huyết dịch cũng cứng ngắc. Không tốt, người này thủ đoạn quá nhiều. Lâm Đạp Thiên trong lòng cảm thấy không ổn. Mất đi chiến ý, bá thân thể của hắn vừa động, về phía sau chợt lui. Xôn xao, toàn trường một mảnh xôn xao thanh âm. Trợn mắt hốc mồm nhìn Lâm Đạp Thiên. Đường đường linh cảnh chân nhân. Cư nhiên bị Ninh Giang đánh chạy trốn. Ta không phải đang nằm mơ đi. Rất nhiều người hai mặt nhìn nhau, không thể tin được, Lâm Đạp Thiên, ta muốn giết người, không ai có thể chạy, người đi không, Ninh Giang tâm niệm vừa động, băng phách kiếm phát ra giống to, chỉ thấy một cái băng mãng hư ảnh ra hiện trên không trung. Nhanh chóng truy kích quá khứ, một cái quấn quanh, đem Lâm Đạp Thiên gắt gao khóa lại, sau đó, băng phách kiếm bản thể, vượt qua, phốc suy. 15 tháng Tamani Demonster Ninh Giang kiếm chém linh cảnh, toàn trường, đều yên lặng, hết chương.